Tu La Vũ Thần, chương 2291, mạnh mẽ yêu nữ. Góc truyện audio.com, bất tử bất diệt. Không, ngươi cũng không phải là bất tử bất diệt mà là cùng ta cũng như thế, chỉ là nắm giữ có thể thân thể bất tử bí kỹ mà thôi. Sở Phong nhìn yêu nữ nói rằng, tuy rằng, tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt, đồng thời yêu nữ sử dụng thủ đoạn, rõ ràng cùng hắn sử dụng thủ đoạn không giống, có thể Sở Phong nhưng ở trong nháy mắt đó, nhận ra được bí kỹ tồn tại. Mà hiện tại, Sở Phong có thể xác định yêu nữ lúc trước bị hắn bắn trúng mà chưa chết chính là dựa vào cái kia bí kỹ. Vốn là, Sở Phong là muốn dùng ngũ hành bí kỹ cái kia thủ hộ thân thể, bất tử bất diệt hiệu quả triển khai kỳ tập, do đó một lần đánh giết yêu nữ. Nhưng Sở Phong thực sự là không nghĩ tới, yêu nữ này không chỉ có sức chiến đấu ngập trời, võ kỹ sử dụng như hỏa ngây thơ, nàng lại vẫn nắm giữ cùng Sở Phong tương tự bí kỹ. Thực sự là không nghĩ tới, ngươi lại còn nhìn thấu. Ta sử dụng xác thực là bí kỹ, có điều ngươi cũng không sai, dĩ nhiên nắm giữ nhiều loại bí kỹ, có điều chỉ muốn ngươi chết, ngươi bí kỹ liền là của ta rồi. Yêu nữ cười đối với Sở Phong nói, ngươi và ta cùng là bất tử bất diệt, ngươi làm sao giết ta? Chấm, Sở Phong hỏi, tuy rằng, mặt ngoài hắn rất là trấn định, nhưng là trên thực tế Sở Phong đã có chút hoảng rồi, hắn dùng hóa tiên đan, chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ, tuy rằng bây giờ cách nửa canh giờ, còn cách một đoạn, có thể chung quy vẫn là thời hạn. Nếu là đã đến giờ, Sở Phong vẫn chưa thể vượt qua yêu nữ, hoặc là thoát khỏi chiến trường, như vậy Sở Phong sẽ từ ngũ phẩm vũ tổ trực tiếp rơi xuống đến tứ phẩm bán tổ, này nhưng là một cái không cách nào bù đắp chênh lệch. Vào lúc ấy, Sở Phong hiển nhiên là cũng bị yêu nữ này giết chết. Vì lẽ đó, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào yêu nữ, bởi vì vừa cú đấm kia, hắn cũng không chỉ là sử dụng đế cảnh bầu trời biến đơn giản như vậy. Vì để tránh cho bất ngờ, Sở Phong còn sử dụng một bảo hiểm thủ đoạn, một chuyên môn khắc chế yêu nữ thủ đoạn. Chỉ là cái kia thủ đoạn còn chưa có hiệu lực, vì lẽ đó Sở Phong mới hoảng, bởi vì hắn cũng không xác định cái kia thủ đoạn đến cùng có thể hay không có hiệu lực. À. Mà đang lúc này, yêu nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó chỉ thấy ngoác miệng ra. Phốc, một tiếng, một ngụm máu lớn, liền tự trong miệng phun ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Yêu nữ dùng kết khẩn che ngực, mặt xấu xí trên, tràn đầy kinh ngạc vẻ, hiển lộ hết không biết làm sao. Bởi vì giờ khắc này yêu nữ, không chỉ có màu đỏ da thịt trở nên lúc thì xanh, một trận tử, lấp lóe không yên, liền ngay cả thân thể cũng là bắt đầu trở nên vặn vẹo. Quan trọng nhất chính là yêu nữ khí tức cũng là trở nên càng ngày càng yếu, đồng thời, vẫn còn tiếp tục yếu bớt. À, xem ra hữu hiệu, mà giờ khắc này Sở Phong trên mặt mới rốt cục hiện ra yên tâm nụ cười. Là ngươi giở trò quỷ, nghe được Sở Phong tiếng cười, yêu nữ sắc mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn. Tốt xấu ngươi cũng là yêu nữ, sẽ không phải liền hàng yêu nước suối, đều chưa từng nghe nói chứ. Sở Phong chào phúng nói rằng. Hàng yêu nước suối. Ngươi dùng hàng yêu nước suối, là lúc nào? Yêu nữ một mặt khiếp sợ, liền ở trước đó cú đấm kia, bắn trúng ngươi thời điểm ta quyền trung cũng thả ra hàng yêu nước suối, bây giờ cái kia nước suối, có thể nằm dày đặc ở ngươi các vị trí cơ thể, đã cùng ngươi hòa làm một thể. Sở Phong đắc ý nói, góc truyện audio.com, thì ra là như vậy, không nghĩ tới ngươi càng như vậy thông minh ta lại bị ngươi xếp đặt một đảo. Ha ha, thực sự là càng ngày càng thú vị. Yêu nữ biết được chân tướng, không chỉ có không có vẻ giận dữ, trái lại cười ha ha. Thời khắc này, Sở Phong nhất thời thần sắc động lại, ánh mắt không quen, trong mắt lộ ra hết sức vẻ không hiểu. Hắn đệ nhất không rõ chính là yêu nữ không có nói hắn đê tiện, ngược lại nói hắn thông minh. Mà hắn nhất là không rõ chính là yêu nữ rõ ràng đã trúng rồi hàng yêu nước suối, tiếp tục như vậy, yêu nữ thực lực sẽ càng ngày càng yếu, mãi đến tận không cách nào cùng Sở Phong chống lại. Mà khi yêu nữ thực lực cùng Sở Phong chênh lệch quá to lớn thời điểm, yêu nữ cái kia có thể để cho nàng bất tử bất diệt bí kỹ cũng đem mất đi tác dụng. Bởi vì Sở Phong biết trong thiên hạ không có cái gì chân chính bất tử bất diệt chi thân, nhiều nhất chỉ có thể ở tu vi gần như tình huống mà không bị giết chết. Thế nhưng gặp phải thực lực cao ra bản thân quá nhiều đối thủ, vẫn như cũ sẽ bị đối phương chém giết. Vì lẽ đó, làm yêu nữ thực lực suy yếu đến, hoàn toàn không có cách nào cùng Sở Phong chống lại sau khi, Sở Phong liền có thể phá yêu nữ cái kia bí kỹ, đem yêu nữ này chém giết. Thế nhưng yêu nữ này rõ ràng đã không thể cứu vãn, có thể nàng không chỉ có không sợ, trái lại lớn như vậy cười, liền phảng phất nàng còn có chí thắng lá bài tẩy như thế. Điều này làm cho Sở Phong cực kỳ bất an. Ta đã có chút đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì ta thật không có nghĩ đến, ngươi lại có thể đem ta bước đến mức độ này. Có điều ngươi có thể tuyệt đối không nên cho rằng, cho trên người ta gắn hàng yêu nước suối ta chính là chắc chắn phải chết. Hiện tại, hẳn phải chết người, vẫn như cũ là ngươi. Yêu nữ này vừa dứt lời, ánh mắt liền hơi lóe lên, theo sát phía sau, ở trước người của nàng, dĩ nhiên mở ra một tòa kết giới cửa lớn. Làm sao có khả năng, nhìn thấy cái kia kết giới cửa lớn, Sở Phong nhất thời ánh mắt đại biến. Hắn thực sự là không nghĩ tới, yêu nữ này không chỉ có sức chiến đấu ngập trời, thủ đoạn kinh người, nàng dĩ nhiên còn là một vị giới linh sư. Quan trọng nhất chính là ở yêu nữ mở ra giới linh cửa lớn trong nháy mắt, Sở Phong cảm nhận được luồng khí tức kia mạnh mẽ kết giới chi thuật. Yêu nữ này, không chỉ có giới linh sư, đồng thời nàng cùng Sở Phong như thế, dĩ nhiên là một vị trùng văn cấp tiên bào giới linh sư. Một yêu nữ, là giới linh sư liền rất làm người giật mình, lại kết giới chi thuật còn có thể đạt đến mức độ này, dù cho là Sở Phong, cũng là bị hắn cho kinh đến. Mà đang kinh ngạc đồng thời, Sở Phong càng nhiều nhưng là lo lắng, bởi vì xem trước mắt bộ dáng này, cái kia yêu nữ là muốn thả ra giới linh. Mà nhìn nàng tự tin như thế dáng vẻ, nói vậy nàng muốn thả ra ngoài giới linh cũng tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ, e sợ thực lực muốn cao hơn giờ khắc này Sở Phong. Khà khà, thú vị a nha đầu, dĩ nhiên ở tiểu bối bên trong, gặp phải một như vậy đối thủ khó dây dưa. Mà nương theo từng trận âm thanh vang lên, một bóng người cao to cũng là từ cái kia giới linh trong cửa chính đi ra. Đúng như dự đoán, này con giới linh rất mạnh, tuy rằng chỉ là tam phẩm vũ tổ tu vi, nhưng là hắn nhưng có nghịch chiến tam phẩm sức chiến đấu. Góc truyện audio.com, nói cách khác cái này giới linh chân thực sức chiến đấu, có thể cùng tầm thường lục phẩm vũ tổ kháng hành, so với hiện tại Sở Phong cao hơn đến tận nhất phẩm tu vi. Nhưng tối khác Sở Phong giật mình chính là, này càng là một con tiên linh giới linh. Này con yêu nữ không chỉ có là một vị tiên bào giới linh sư, đồng thời cùng nàng đính dưới khế ước lại vẫn là tiên linh giới linh. Yêu nữ cùng tiên, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi tổ hợp. Này, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao, có thể có cùng ta này con giới linh chống lại thủ đoạn. Cái kia giới linh phóng thích mà ra sau, yêu nữ cũng không có lập tức để hắn ra tay với Sở Phong, trái lại là đối với Sở Phong hỏi thoại đến. Có thì lại làm sao, không có thì lại làm sao? Sở Phong lạnh giọng hỏi. Giờ khắc này, Sở Phong lòng bàn tay đã sờ về phía Kiền Khôn Đại, hắn chuẩn bị sử dụng cuối cùng bảo mệnh lá bài tẩy, cái kia chính là tà thần kiếm. Nếu là ngươi có thủ đoạn, vậy thì thỏa thích dùng đến đi. Hiếm thấy gặp phải ngươi đối thủ như vậy, ta hôm nay muốn chiến cái thoải mái. Chuyện được đăng tải truyền CV. Còn có điều cuối cùng bại nhất định là ngươi. Yêu nữ tự tin nói rằng, ngươi xác định dành cho ta thời gian, để ta triển khai thủ đoạn. Sở Phong khẽ nhíu mày, có chút hoài nghi hỏi. Ta không phải là loại kia tên đê tiện có, liền dùng đi ta cho ngươi thời gian. Yêu nữ nói rằng, mà chẳng biết vì sao, làm yêu nữ nói ra câu nói này sau khi, Sở Phong dĩ nhiên không tên đối với nàng sản sinh một loại tín nhiệm. Tận quan tâm chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng là Sở Phong vẫn là thu hồi, cái kia đã chuẩn bị đi lấy tà thần kiếm tay. Bởi vì, nếu là yêu nữ phải cho Sở Phong thời gian, Sở Phong còn có một cái khác thủ đoạn tương tự có thể đánh với yêu nữ một trận, thậm chí chiến thắng yêu nữ nắm lớn hơn một chút. Đồng thời, đối lập với tà thần kiếm tới nói, cái này thủ đoạn càng bảo hiểm. Mà cái này thủ đoạn chính là ngũ hành bí kỹ. Kim tiên hàm nghĩa thuật, mộc tiên hàm nghĩa thuật, thủy tiên hàm nghĩa thuật, hỏa tiên hàm nghĩa thuật, thổ tiên hàm nghĩa thuật. Giờ khắc này Sở Phong tu vi chính là ngũ phẩm vũ tổ. Nếu là sử dụng tới ngũ hành bí kỹ thả ra kim mộc thủy hỏa thổ này ngũ tiên, như vậy lấy này ngũ tiên đặc hữu năng lực, ngũ tiên thực lực sẽ vượt qua Sở Phong nhất phẩm, đạt đến lục phẩm vũ tổ. Nhưng là, Sở Phong sở dĩ, không vừa bắt đầu liền khiến cho dùng ngũ hành này bí kỹ thả ra ngũ tiên. Thậm chí, dù cho ở bức thời điểm bất đắc dĩ, đầu tiên cân nhắc tà thần kiếm, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới thả ra ngũ tiên. Đó là bởi vì, đừng xem hóa tiên đan tăng lên Sở Phong tu vi, đồng thời cho phép Sở Phong vận dụng vũ lực sử dụng võ kỹ. Nhưng là ngoài ra, vẫn có nhất định hạn chế. Loại này hạn chế, Sở Phong cũng không cách nào giải thích. Bởi vì như thanh long tật hành thuật, bạch hổ công sát thuật bực này bí kỹ, Sở Phong là có thể tùy ý sử dụng. Chuyện được đăng tải truyện.com, thậm chí, liền ngay cả ở Sở Phong bị công kích thời điểm, Sở Phong cũng có thể vận dụng ngũ hành bí kỹ đặc tính, khiến cơ thể chính mình bất tử bất diệt. Thế nhưng, nếu là muốn thả ra ngũ tiên, để chúng nó vì chính mình mà chiến, nhưng rất khó. Không phải không được mà là rất khó. Nếu không có muốn giải thích khả năng là nhân vì cái này thủ đoạn, vượt qua Sở Phong tu vi bây giờ cho nên mới khó có thể triển khai. Góc truyện audio.com. Dù sao hóa thiên đan, để Sở Phong từ chỉ là tứ phẩm bán tổ tăng lên tới ngũ phẩm vũ tổ, đầy đủ vượt qua 10 tầng cảnh giới cũng đã rất là thần kỳ. Vì lẽ đó, có nhất định hạn chế, ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. có điều cũng may, ngũ tiên tuy rằng khó có thể triển khai, nhưng không phải là không thể triển khai, chỉ có điều Sở Phong cần thời gian, sẽ khá lâu một chút mà thôi. Thế nhưng hiện tại, yêu nữ nàng, lại dành cho Sở Phong thời gian này. Nếu ngươi dành cho ta sự kiện, vậy ta sẽ phải triển khai. Sở Phong nói rằng, tùy ý triển khai, ta tuyệt không đánh lén cho ngươi. Yêu nữ không phản đối nói rằng, đồng thời ở trong mắt nàng còn toát ra ánh mắt mong chờ, nàng rất chờ mong Sở Phong đón lấy dùng thủ đoạn càng hoàn toàn không thèm để ý cách kia hàng yêu nước suối, vào giờ phút này mang theo cho nàng đau đớn. Cách chương.